Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 323, Akatsuki phân đội. Aozora nhẹ gật đầu, để bảo đảm thuyết phục thành công, lại bổ sung cái lý do. Konoha bệnh viện tuyệt đối là nhẫn giới chữa bệnh dụng cụ hoàn thiện nhất, chữa bệnh ninja trình độ cao nhất bệnh viện. Vô luận là ngươi muốn nghiên cứu, vẫn là muốn dạy học, Konoha bệnh viện đều là ngươi lựa chọn tốt nhất. Cho nên, ta đề nghị ngươi tiếp thu Konoha bệnh viện vinh dự viện trưởng chức vị. Dù sao chức vị này đối, ngươi lại không có ràng buộc, không làm ngu sao mà không cong. Sunet trong lòng đã khuynh hướng tiếp thu, nhưng không có lập tức đáp ứng. Aozora cái này về sau cũng không có tiếp tục khuyên nàng, mà là hỏi ý xuống Chikasu Saisei Nojutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, một vài vấn đề, đồng thời mời Sunet có thời gian mang theo Sunet đi nhà hắn chơi. Shisui tên kia đã sớm tới đến lúc lập gia đình tuổi tác, có thể là một chút cũng không có tìm bạn gái tự giác. Vì thế, Aozora hơi có chút lo lắng. Dù sao Uchiha người đều đệ khống, mà chính mình lại lớn lên có chút quá soái khí. Shisui tiếp xúc qua nữ sinh bên trong, Shizun nhân phẩm mới có thể đều rất xuất chúng. Còn đối Shisui có hảo cảm, vì không cho đoạn nhân duyên này biến mất, Aozora quyết định nhiều mời Sunet bọn họ tới nhà chơi. Rời khỏi Sunet nhà, Aozora bỗng nhiên cảm nhận được trước ngực trên mặt nhẫn truyền đến một đạo tinh thần tin tức. Akatsuki muốn mở hội, không có làm bất luận cái gì trì hoãn. Aozora nhanh chóng về đến trong nhà, thi triển Zentoshin no Jutsu, huyễn đăng thân chi thuật. Rất nhanh, tinh thần của hắn hình chiếu vượt qua sơn hà biển cả, xuất hiện tại một cái to lớn trong sơn động. Khiến Aozora kinh ngạc là, thường ngày nhanh chóng thượng tuyến Zetsu, Orochimaru, Sasori đám người lại cả đám đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có một cái đứng tại cự tượng đỉnh đầu từ đồng bóng người. Aozora hướng chào hỏi, thủ lĩnh tốt, bên nhẹ nhàng gật đầu, nói, những người khác sau đó mới đến. Aozora nhíu mày, hỏi, thủ lĩnh, người đơn độc mời đến ta có chuyện gì sao? Bên không trả lời ngay hắn, mà là nâng cao gặp ra đồng nhìn chằm chằm Aozora, phối hợp nói chuyện. Ngươi là trong tổ chức một cái duy nhất không có phản thôn ninja. Ngươi gia nhập Akatsuki đến nay, không có làm ra bất luận cái gì có lỗi với Konoha sự tình. Ngươi cung cấp Konoha phòng ngự bây giờ đã biến thành giấy lộn. Ngươi phá hư hội đàm thì là để Uchiha Fugaku trở thành Konoha Hokage đệ ngũ. Bây giờ, ngươi càng là thâm thụ Uchiha Fugaku coi trọng, đảm nhiệm Hokage trợ lý chức vụ, tại Konoha địa vị hết sức quan trọng. Đang lúc nói chuyện, bên âm thanh càng lúc càng lớn, tại cái này trống trải trong sơn động lượn vòng, giống như hoàng trung đại lữ quanh quẩn tại Aozora bên tai. Ngay tại lúc đó, con người của hắn biến tím, trong mắt vòng hình dáng gợn sóng biến sâu, lộ ra hắn càng uy nghiêm cùng thần bí, nhìn xem như rất giống Ma Pen. Cảm thụ được hắn như uy giống như ngục khí thế, Aozora lạnh nhạt hỏi ngược lại. Cho nên, Aozora phản ứng vượt quá bên dự kiến. Nghe vậy sắc mặt hắn ngưng lại nói, người không muốn làm cái gì giải thích sao? Giải thích cái gì? Ta là được Uchiha Madara mời gia nhập Akatsuki. Ta không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với Akatsuki sự tình. Konoha phòng ngự thay đổi, ngươi hẳn là hỏi một chút Orochimaru. Là hắn cùng Danzo cùng một chỗ xâm lấn Konoha mới để cho Uchiha Fugaku thay đổi phòng ngự. Phá hư, hội đàm ta đã tận lực. Muốn trách thì trách Sarutobi Hiruzen nhát gan. Bức Hyuga nhất tộc hy sinh Hyuga Hizashi. Đến mức Hokage trợ lý. Có thể làm quan vì cái gì không làm. Nếu như ta cự tuyệt Uchiha Fugaku hảo ý, sẽ chỉ gây nên chú ý của hắn. Chẳng lẽ ngươi trước hết để cho ta phản thôn sao? Cuối cùng, Aozora hừ lạnh một tiếng bày tỏ bất mãn. Tin tưởng ta tự nhiên tin tưởng. Không tin nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Aozora nói là không có giải thích, Nhưng kỳ thật tại phàn nàn thời điểm đã làm giải thích. Pain không nói gì. Rinnegan năng lực cường đại. Lại phân biệt không được hoang ngôn. Aozora chủ động xuất kích nói. Thủ lĩnh mời đến ta có chuyện gì? Là muốn để ta chứng minh ta đối Akatsuki trung thành. Nghĩ đến phía trước Uchiha Madara cùng Zetsu báo cáo. Pain lắc đầu. Chỉ là cảnh cáo nói. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi thân phận. Aozora nói. Ta tự nhiên nhớ. Vậy thì tốt. Pain thật sâu nhìn Aozora một cái. Mới nói. Chuẩn bị tham gia tổ chức hội nghị đi. Nói xong câu đó không lâu. Toàn bộ sơn động liền như là tín hiệu không tốt đồng dạng bóp méo xuống. Sau đó Zedo Mazo bên trên xuất hiện từng đạo bóng người. Mọi người lẫn nhau, hữu hảo, chào hỏi về sau. Pain nói ra lần này hội nghị nội dung. Đi qua một đoạn thời gian yên lặng. Ngũ đại quốc cuối cùng buông lỏng đối tiền thưởng tổ chức quản chế. Tổ chức kinh phí khoảng thời gian này nhập không đủ suất. Cho nên liền xuống tổ chức sẽ xác nhận rất nhiều tiền thưởng nhiệm vụ. Akatsuki mặc dù là cái nói. Lý tưởng tổ chức. Nhưng kỳ thật 10 phần sự thật. Đại đa số thành viên gia nhập Akatsuki đều là có nhu cầu. Aozora tương đối đơn giản. Hắn cần chính là nhẫn thuật. Nhưng giống như Orochimaru cùng Sasori. Bọn họ cần có thể là đắt đỏ chân quý dụng cụ. Số lượng khổng lồ thí nghiệm đề. Thưa thớt khôi lỗi tài liệu. Những này đều cần đại lượng tiền bạc. Ngoài ra, Nagato Tu La đạo hoàn thiện cùng tiến hóa đồng dạng là cái hang không đáy. Nếu không phải có người làm thuê sừng đều tồn tại, Akatsuki tài chính đã sớm thiếu hụt. Sừng đều nghe vậy hưng phấn nói. Không có vấn đề. Những người khác cũng bày tỏ không có dị nghị. Tiếp lấy Pain tuyên bố. Vì đề cao nhiệm vụ chấp hành hiệu suất. Sau này hành động hai người vì một đội. Chấm ngoặc kép. Pain lời nói còn chưa nói xong. Akatsuki thành viên khác liền nhộn nhịp phát biểu ý kiến khác biệt. Sừng đều trong mắt toát ra kim quang. Hưng phấn nói. Tốt. Đồng đội của ta là ai đâu? Nếm đến ngon ngọt hắn. Chuẩn bị bắt trước làm theo. Lại phát một món của cải lớn. Đạt tới đồ thành diệt quốc thành tựu Sasori phản đối nói. Ta một người chính là một quốc gia. Ta không cần đồng đội. Nếu như là Aozora lời nói. Có thể cân nhắc. Orochimaru dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Aozora nói. Kém chút chết tại Aozora trong tay. Hắn cũng không cam lòng. Hắn Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Còn vô dụng đây. Kisame nghĩ đến Obito dặn dò. Nói. Ta đồng ý thủ lĩnh ý kiến. Zetsu cùng Konan như là thường ngày đồng dạng giữ gìn Pain. Aozora thì là không có phát biểu ngôn luận. Bởi vì hắn biết phản đối vô dụng. Quả nhiên. Pain lần thứ hai chém đinh chặt sắt nói. Sau này hành động hai người vì một đội. Lần này, hắn Rinnegan sóng trung văn có chút rung động. Lăng liệt sát cơ bắn ra. Mọi người nháy mắt trầm mặc. Sau đó, Pain tuyên bố phân đội tình huống. Xem như Akatsuki lão đại. Hắn không chút do dự độc chiếm trong tổ chức Mỹ nữ Conan. Orochimaru cùng Sasori hai cái thích đùa bỡn cơ thể người biến thái phân đến một đội. Aozora cùng Kisame hai cái gián điệp phân phối đến một đội. Còn lại sừng đều cùng Zetsu thì là tiếp tục độc thân. Không, chỉ có sừng đều là độc thân. Dù sao, Zetsu một thể song sinh. Không quản mọi người ý kiến. Phân phối xong đội ngũ về sau. Pain trực tiếp tuyên bố mỗi một tiểu đội nhiệm vụ. Sau đó cho mọi người thương lượng tập hợp địa điểm cùng thời gian. Về sau liền giải tán nhóm trò chuyện. Pain mở hai mắt ra. Trực tiếp nhìn thấy nơi xa mái nhà Obito. Bạch, thuấn thân đến Obito bên cạnh. Pain nói, Uchiha Madara, cứ như vậy tùy ý Uchiha Aozora dạng này không ổn định nhân tố lưu tại trong tổ chức sao? Obito khàn khàn nói, bây giờ tổ chức chính cần nhân viên. Chỉ cần không tiết lộ trọng yếu tình báo cho hắn liền tốt. Dừng lại, Obito bảo đảm nói. Nếu như hắn bắt vĩ thú phía trước hắn còn không có biểu hiện ra chính mình trung thành. Còn không có thắng được tín nhiệm của ngươi. Ta sẽ đích thân xử lý hắn. Pain mặt không thay đổi quét Obito một cái. sau đó gật đầu nói. Đã như vậy, Aojora, sự tình liền do ngươi phụ trách. Tiếp lấy thanh âm của hắn trở nên lạnh giá mà âm u. Ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Uchiha Madara đối phó Uchiha hậu bối. Trừ phi Uchiha Madara là giả, nếu không không thể lại thất bại. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Uchiha Madara thất bại. Nắm giữ tiên nhân mắt hắn, đủ để ngăn chặn tất cả. Obito nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí vì Aozora chọn tốt nghĩa địa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.